Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1485, sửa đổi bắt đầu. Phụ thần, ngài đây là ý gì? Đúng vậy, phụ thần, tiểu môn, không hiểu ngài tại sao nói như vậy. Lý Bạch không nên bị ngài đồng hóa, sau đó thành vì chính mình người sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại nói hắn là chúng ta tác mệnh Diêm La? Này này này, hư vô tiên quân bên trong, từng cái những cao thủ tu hành, lâm vào nghiêm trọng mê mang trong trạng thái. Bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận thạch đầu tử hiện nay đang nói chuyện. Thậm chí có những người này cho là, thạch đầu tử phụ thần đại nhân, nhất định là tại cùng mọi người đùa. Chỉ như vậy mà thôi. Cũng không phải nói thật để cho Lý Bạch sát đã biết những người này, nhưng mà lúc này Lý Bạch đã hành động, bàn tay hắn duỗi một cái, xuất ra chính là thạch đầu tử phụ thần trước lấy được cường đại bảo kiếm. Vật này mặc dù coi như bình thường, nhưng là tất cả mọi người lãnh hội qua kiếm này lợi hại thì đã giao cho Lý Bạch. Quan trọng hơn là Lý Bạch vào lúc này hai tay một cái động tác, vô biên vô tận kiếm khí, phảng phất thiên la địa võng một dạng đem tất cả mọi người đều cho che phủ ở trong đó. Tạo thành kiếm khu vực một loại tuyệt đối khống chế, từng cổ một trước đó chưa từng có sát cơ, cũng là sau đó đập vào mặt. Bằng vào lúc này Lý Bạch cường đại, bọn họ rối rít cảm thấy, đây là không có chút nào lực lượng đề kháng. Tại sao có như vậy? Mê mang ánh mắt nhìn giống như đá từ thời điểm, càng nghi ngờ, mà ở tại bọn hắn ngưng trong mắt, làm vi phụ thần thạch đầu tử, lúc này rốt cuộc có động tác, hắn một tay nhẹ nhàng một cái huy động, ở một cái chớp mắt, liền khôi phục mình nguyên lai bộ dáng, đón lấy, cường hãn bàn cổ chi lực, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, cùng lúc đó, hắn cũng mở miệng nói, các ngươi thật là ngu xuẩn, bàn cổ chi lực loại vật này, thiết đạo giả không phải là ở liền tiếp xúc sao? Nếu là hắn có thể đủ luyện hóa sử dụng chương, cần gì phải chờ tới bây giờ? Còn có kia tạo hóa chi luân, nếu có thể động, thế giới không đã sớm bắt lại sao? Ta và các ngươi nói, bàn cổ chi lực cũng chính là nguyên thủy vũ trụ cường đại nhất ba đại lực lượng một trong hỗn độn diễn sinh lực lượng, các người phụ thần cũng là ở chỗ đó sinh ra, nhiều như vậy năm đều chỉ có thể sử dụng một cái hư vô chi lực. Biết tại sao sao? Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng không thể thành công bắt lại hỗn độn chi lực, bởi vì này ba loại sức mạnh trời sinh không thể cùng nhau nữa cùng tồn tại. Thạch đầu tử giải thích cũng coi là tương đối đúng chỗ. Trên căn bản kể cả đến nguyên là vũ trụ lực lượng bí mật vấn đề, cũng nói cho bọn hắn biết. Nhưng cũng chính vì vậy, hư vô tiên quân các vị, trừ bừng tỉnh đại ngộ thạch đầu tử thân phận trở ra, cũng nhiều ra một cái vấn đề khác. Nguyên lai ngươi thật là thạch đầu tử, cũng không phải chúng ta phụ thần. Chúng ta bị ngươi lừa gạt, bị ngươi đùa bỡn. Nhưng là cái này không đúng a. Nếu là như thế chương, thế giới bàn cổ các ngươi thì như thế nào sử dụng hư vô nguyên loại? Nhiều nhất, tối đa cũng phải cùng chúng ta như thế, chỉ có thể trở thành hạ đẳng mới đúng, không sai. Mặc dù chúng ta cảm giác ngươi hư vô nguyên loại cùng phụ thần có chỗ bất đồng, nhưng là ta cảm thấy căn bản cũng là hư vô nguyên loại, chỉ là bởi vì không cùng người lực lượng mới có khác biệt mà thôi. Ngươi rốt cuộc làm thế nào đến? Đối mặt cùng bọn chúng những nghi vấn này, thật ra thì thạch đầu tử trả lời không trả lời cũng không có ý gì, có thể tựa hồ cảm thấy rất buồn chán, hắn cũng liền thuận miệng nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta những lực lượng này sinh ra là bởi vì ta hy sinh bản ngã cái tôi, sau đó mượn từ sinh cơ lực, sinh ra khác một cái thân thể. Cho nên nói, Bây giờ ta đã là bàn cổ, cũng không phải bàn cổ. Có lẽ cũng có thể nói ta là nguyên là trong vũ trụ. Tân tu hành giả đi, giống như là các ngươi phụ thần cái loại này. Này, mặc dù chúng ta không là rất rõ ràng, nhưng là ngươi thật rất mạnh. Nguyên lai, ngài chính là bàn cổ. Chúng ta bị đùa bỡn cũng là tâm phục khẩu phục. Bất quá, chúng ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Có bản lãnh, liền giết chúng ta. Những người này ở trong sự sợ hãi, cũng còn có người tương đối ngạnh khí nói. Dù là biết thạch đầu tử là bàn cổ, bọn họ như cũ muốn đánh một trận. Dù sao giờ phút này thạch đầu tử thực lực cũng không cao lắm, chẳng qua là Lý Bạch tương đối đáng sợ mà thôi. Mà ở tại bọn hắn muốn hợp lại tử trong trận chiến ấy, thạch đầu tử nhếch miệng lên nụ cười. Hắn một tay lần nữa nhỏ nhẹ vung động một cái, sau đó đưa tới là khiếp sợ nơi này tất cả mọi người dị biến. Hắn một thân hư vô nguyên loại lực, 36 triệu đồng thời điều động, cùng với kèm theo là những thứ này những cao thủ hư vô tiên quân trong thân thể. Giống vậy nguyên loại lực dị thường, bọn họ đồng thời đều có một loại cảm giác, bọn họ thành thạch đầu tử, phụ thuộc. Chỉ cần hắn muốn giết hắn môn những người này, khả năng chính là nhất niệm chi gian sự tình. Mặc dù nói, khả năng mọi người quần khởi mà động, đủ để chống lại loại này lực áp bách. Nhưng là Lý Bạch đám người nếu là giờ phút này xuất thủ trương, kết quả có thể tưởng tượng được. Cũng vào lúc này, thông minh tư đồ không, lần nữa dẫn đầu mở miệng trước đạo. Nguyên lai, người đem ta môn nguyên loại đổi. Cũng chính là vào giờ phút này, ta coi như là minh bạch, chúng ta nhóm người này, từ đầu đến cuối đều tại ngươi kế hoạch bên trong, mọi người cũng chớ phản kháng, không có dùng, nhận tài đi, không không không, ta còn không muốn chết, phụ thần, không đúng, bàn cổ lão tổ, ngài có thể mang chúng ta cũng biến trở về đến đây đi, hoặc có lẽ là... Chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Không bao giờ nữa làm hư vô tiên quân cầu. Ngài cho chúng ta một cái cơ hội đi. Cáp, những người này tính cách chi mềm yếu. Cũng vào lúc này là nhìn một cái không sót gì. Nhìn một cái sao có bất kỳ sinh còn khả năng. Trước tiên liền muốn cầu xin tha thứ. Thậm chí lần nữa làm phản bọn họ tân chủ nhân. Muốn trở về bàn cổ giới, nhưng mà, thạch đầu tử coi như bàn cổ, sẽ cho bọn hắn những người này cơ hội. Hiển nhiên là không biết, lắc đầu một cái, nhỏ trong lúc cười, lạnh lùng cự tuyệt tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ bất quá, hắn lúc này, cũng mở miệng nói ra một chút xíu cho cùng bọn chúng hy vọng chương. Muốn còn sống, cũng không phải là không thể được. Ta chờ một chút tuyệt không nhúng tay vào, nhưng là các ngươi cũng không cho chạy. Chỉ cần các ngươi lực tổng hợp đánh thắng được Lý Bạch, vậy hãy để cho các ngươi còn sống. Ta bàn cổ, nói lời giữ lời, các ngươi cảm thấy thế nào? À, chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, đánh thắng được Lý Bạch coi như thắng sao? Không đúng, trong tay hắn kiếm, rất cường đại, chúng ta thế nào thắng? Lão tổ, ngài hay là ở chơi đùa chúng ta a? Lão tổ, bỏ qua cho chúng ta đi. Cũng vừa lúc đó, một mực trong tay cầm bảo kiếm Lý Bạch, vào thời khắc này nhếch miệng lên khinh miệt nụ cười. Ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn một tay nhẹ nhàng một cái huy động, thanh bình kiếm sau đó một khắc, biến mất trong tay hắn. Cướp lấy, chính là hắn vốn là bảo kiếm. Mặc dù kiếm là đổi, nhưng là sắc bén kiếm đạo khí tức, như cũ chưa từng thay đổi, thậm chí còn có một loại càng cảm giác mạnh mẽ. Bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào? Lý do công bình, ta không cần thanh bình kiếm, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng ta, ta tự vận đều được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.